Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1633, chương 1633, vì Thổ Bá chiêu hồn. Tổ Đình, Thiên Hải, Hạo Thiên Đế giáng lâm Thiên Hải, hành tàu ở Thiên Hải trên mặt biển không một gợn sóng, bình tĩnh như gương, Hạo Thiên Đế suy nghĩ Tần Mục. Muốn đi qua Tần Mục mang cho chính mình khuất nhục, Thiên Hải vẫn là không có bất kỳ gợn sóng nào. Tâm ma của ta, triệt để trừ bỏ, trong lòng của hắn một mảnh yên tĩnh, chỉ cảm thấy trong đạo pháp thần thông các loại tinh diệu nườm nượp mà đến. Trên người hắn đạo vận cũng đang dần dần tăng lên, đây là hắn sắp đột phá đạo cảnh dấu hiệu. Hắn sau đầu xoay tròn vạn đạo thiên luân uy năng càng ngày càng mạnh. Đạo vận càng ngày càng nặng. Qua lâu, vạn đạo thiên luân đột nhiên không ngừng phân liệt. Ong ong ong, trên thiên hải xuất hiện 31 chiếc vạn đạo thiên luân. Chính phản rõ ràng, nhất trọng đạo cảnh nhất trọng thiên. 31 chiếc vạn đạo thiên luân này, đại biểu cho hắn trên đạo cảnh 31 trọng thiên thành tựu. Đột nhiên, tất cả vạn đạo thiên luân kết hợp, lại đang sau đầu của hắn hóa thành một ngụm thiên luân. Chậm chậm chuyển động, làm trong Long Hán Thiên Tôn, kẻ thứ hai mở cảnh giới Thiên Tôn, Hạo Thiên Đế tư chất ngộ tính đều là tuyệt hảo. Khai hoàng, khai sáng đạo cảnh hệ thống, kinh tài tuyệt diễm, đáng tiếc ngươi chết, không có thể cùng ngươi chân chính phân ra thắng bại. Là chấm suốt đời tiếc nuối. Hạo Thiên Đế quần áo phần phật, từ trên trời trên biển từ từ bay lên, hướng thiên đình đi đến. Khai hoàng chết, Mục Thiên Tôn thương, thế giới này ai còn có thể làm đối thủ của ta? Giúp ta tiến thêm một bước. Trong lòng của hắn tuôn ra một tia phiền muộn. Không đến đến thiên đình về sau, lập tức có thần quan đến đây thông báo, nói: Bệ hạ, hạ giới tới cái tên là Tinh Ngạn, nói là bệ hạ mời tới, tới làm tạo phụ cung chủ. Hạo Thiên Đế nhãn tình sáng lên, cười ha ha nói, Mục Thiên Tôn làm việc ngược lại là lưu loát, mau mau cho mời. Trong lòng của hắn phiền muộn không cánh mà bay, cười nói, có vị này Tinh Ngạn Thiên Tôn, chấm liền lại có thể tiến thêm một bước. Dũng giang trên không Tần Mục ẩn cư trong thiên cung một mảnh yên tĩnh. Những ngày này Tần Mục chăn trâu nuôi gà cho cá ăn, cho cá rốt bắt trùng, bồi dược sư, thôn trưởng uống trà, cùng đồ tể đọ sức đao pháp, cùng mù lòa đọ sức thần nhãn, giúp cầm điếc rèn sát, ngẫu nhiên còn đi kẻ điếc nơi đó vẽ tranh viết chữ. Cũng là hài lòng. Linh Dục Tú chạy đến bà nơi đó, đi theo bà học may xiêm y, từ bà một bên làm lấy anh hài y phục, một bên dò xét bụng của nàng. Linh Dục Tú sắc mặt đỏ lên, 10 tháng hoài thai, mấy ngày nữa hẳn là liền có thể đã nhìn ra a. Từ bà cây ngân châm trên đầu cọ sát, hữu ý vô ý mà hỏi, không có đâu. Linh Dục Tú hoảng hốt vội nói, ngoại tử nói, thiên đình tùy thời có khả năng áp xuống tới, bởi vậy không muốn hài tử. Hắn đánh giám, từ bà mắng một câu, đột nhiên lại phốc phốc cười nói, thiên đình một ngày không đánh tới, các ngươi liền một ngày không sinh con rồi. Nếu như người trong thiên hạ cũng giống như các ngươi nghĩ như vậy, nhân tộc đã sớm tuyệt chủng, sớm một chút muốn một cái. Linh Dục Tú ừ một tiếng, vội vàng chuyển đổi chủ đề, nói, bà phải chăng cảm thấy gần nhất kê bà Long có gì đó quái lạ. Những ngày này đám kê bà Long lén lén lút lút, giống như là thương nghị việc đại sự gì, một đám gà mà thôi. Tư bà lơ đễnh, nói, chờ ngươi mang bầu, để mù lòa bao ngày giết một con cho ngươi bổ một chút. Thiên cung bên ngoài nuôi gà còn chưa đủ, cũng may phía dưới trong tàn lão thôn còn có thành đàn thành đội. Nhân sâm kia cũng có thể gọt phiến, đặt ở trong nồi cùng một chỗ hầm. Mục Nhi những ngày này làm cái gì?

rất có siêu việt khai hoàng khí phách. Kiếm đạo khẽ động, liền đem thôn trưởng hấp dẫn tới, ngửa đầu dò xét Giang Bạch Khuê kiếm pháp, kích động không thôi. Tần Mục lại là một chỉ điểm tới, Giang Bạch Khuê loại thứ hai kiếm đạo lại lần nữa bị phá đi. Kiếm quang không ngừng phun trào, kiếm đạo biến hóa, oanh oanh liệt liệt, như duyên khang biến pháp đồng dạng, ẩn chứa thời đại tinh khí thần. Tần Mục tiện tay phá chiêu, rất nhanh, Giang Bạch Khuê 26 trọng thiên kiếm chiêu toàn bộ làm xong. Tần Mục lộ ra vẻ thất vọng, chỉ gặp theo hắn một kích cuối cùng, Giang Bạch Khuê hư ảnh tính cả 36 thiên cung 72 bảo điện toàn bộ phá toái, bị chấn thành bột mịn. Thôn trưởng thấy hồn bay phách lạc, liên tục tán tốt, hậu thiên chi đạo hóa thành bảo điện, vẫn là không ổn. Tần Mục lắc đầu nói, Giang sư đệ bản sự cố nhiên đã đến tuyệt đỉnh cảnh giới, có thể cùng thiên đình thiên sư tranh phong, nhưng hậu thiên chi đạo hắn chưa từng hoàn thiện, ta gượng ép tu luyện công pháp của hắn, chỉ là bổ sung, không cách nào đem chiến lực tăng lên tới cực hạn, mà lại kiếm đạo, cũng chưa chắc có thể thắng được tiên thiên nhất khí. Đột nhiên, cầm điếc thanh âm truyền đến, không vui nói, Mục Nhi, ngươi xem thường hậu thiên chi đạo. Tàn lão thôn đám người cũng rất là không vui, bọn hắn đều là tu luyện hậu thiên chi đạo lập nghiệp. Tần Mục vội vàng nói, câm ra ra, ta tuyệt đối không có ý nghĩ này. Khai hoàng kiếm đạo chính là hậu thiên chi đạo, ta sao dám khinh thường. Hậu thiên chi đạo tương lai khẳng định sẽ có rất nhiều kẻ thành đạo, nhưng là hiện tại vẫn không được. Duyên Khang nếu là có đầy đủ thời gian, tương lai hậu thiên chi đạo chắc chắn đại hành kỳ xương, đại hành kỳ đạo, siêu việt tiên thiên. Mà bây giờ ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi đem hậu thiên chi đạo thôi diễn đến cực cao hoàn cảnh, mà lại thuật nghiệp hữu chuyên công. Hậu thiên chi đạo cần tương lai mọi người dùng thông minh tài trí của bọn họ đi hoàn thành. Hắn cười nói, chúng ta những người này là bọn hắn tiền bối, chúng ta có khả năng làm là cho bọn hắn một thế giới có thể mở ra khát vọng, mở ra tài hoa. Cái này cần chúng ta người thế hệ này dùng huyết nhục đi phấn đấu, dùng tính mệnh vì bọn họ tạo nên dạng này tương lai. Cầm điếc trầm mặc xuống, qua lâu, thở dài, ta trách oan ngươi, tổ đình không phải có 72 bảo điện sao? Ngươi bây giờ chỉ kém 14 tòa, lại đi một chuyến tổ đình là được. Tần Mục lắc đầu nói, tổ đình 72 bảo điện đã bị Hạo Thiên Tôn cùng Thái Sơ chia cắt không còn. Bây giờ mặt khác 14 tòa bảo điện đều ở trong tay Thái Sơ, không thể từ Thái Sơ nơi đó đem tới tay. Sao? Thôn trưởng hỏi. Tần Mục lắc đầu, Thái Sơ người này bị con của hắn đánh bại, nhưng vô luận như thế nào hắn đều khó có khả năng cùng ta liên thủ. Lần này ta cùng Dục Tú đại hôn, hắn liền không có hảo ý, đưa tới Đông Đế Thanh Long Lân Phiến, thăm dò ta có hay không là thật mất hết can đảm mà ẩn cư. Nếu như ta phục sinh Thanh Long, hắn lập tức liền sẽ nói cho Hạo Thiên Tôn. Ánh mắt của hắn chớp động, nói, một ngày là Thập Thiên Tôn, vĩnh thế đều là Thập Thiên Tôn, hắn cũng vô pháp thoát khỏi. Tư bà bà đột nhiên nói, Thái Sơ còn có hai cái hồn chuyển thế tại Duyên Khang, chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm được bọn hắn. Nếu như Thái Sơ còn có hùng tâm tráng trí, như vậy bọn hắn nhất định cũng học được mặt khác 14 tòa bảo điện. Có lẽ có thể từ hai chuyển thế thân này ra tay, lấy tới những bảo điện này. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, sinh tử bộ phải chăng có thể tìm được bọn hắn? Linh Dục Tú lắc đầu, ta đã từng hạ lệnh cả nước nhân khẩu tổng điều tra, chính là vì tìm kiếm bọn hắn, nhưng cũng không có thể tìm được bọn hắn. Hắn có phòng bị, sinh tử bộ cũng vô pháp tìm tới. U Thiên Tôn cũng từng đi tìm,